Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, đây chính là cái ngu xuẩn. Tô Lạc nhìn trước mắt tràn đầy thấy chết không sờn Tô Tinh Hà. Hắn luôn cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Đinh Xuân Thu, đó là cái thứ gì? Chẳng lẽ lại trong mắt ngươi cái kia Đinh Xuân Thu liền là trên đời này nhất lệ hại nhân vật? Vừa mới bổn hệ thống câu nói kia chỗ hiển lộ ra thủ đoạn, chỉ ít cũng là tiên thiên mới có thể nhẹ nhõm làm được a. Ngươi đến cùng là như thế nào não động, có thể nghĩ ra được ta là Đinh Xuân Thu cái kia lão tạp mau phái tới? Vẫn là ngươi cảm thấy tiên thiên cao thủ đều là rau cải trắng? Đinh Xuân Thu loại kia ngay cả hậu thiên cũng không đánh đến cực hạn nát cải trắng đều có thể tùy tiện phái tới mấy cái. Cũng may, cũng không có cần Tô Lạc vì cái này lầm sẽ làm ra cái gì giải thích. Ngay tại Tô Tinh Hà tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, từ phía sau hắn trong nhà gỗ truyền đến một cái trung khí không đủ thanh âm. Tinh Hà, lui ra đi, quý khách lâm môn, Vô Nhai Tử không cách nào đón lấy. Còn thỉnh khách nhân mình vào đi. Nửa câu đầu rõ ràng là nói với Tô Tinh Hà. Nửa câu sau thì là tại mời Tô Lạc đi vào. Nghe vậy, Tô Tinh Hà há to miệng. Muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn lựa chọn tuân theo sư mệnh. Ngoan ngoãn lui sang một bên. Mà Tô Lạc tại Tô Tinh Hà lui ra về sau vậy không làm bộ. Nhấc chân đi tới vậy không có môn nhà gỗ trước. Tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Nhà gỗ trên vách tường xuất hiện một cái vừa vặn cho phép một người thông qua môn. Đi vào, quay đầu hướng đứng ở phía sau độc cô nói một tiếng. Tô Lạc dẫn đầu đi vào nhà gỗ. Nhà gỗ ba gian đại nhỏ. Bên trong không có chút đèn. Toàn bộ tối như mực. Chỉ có Tô Lạc mở ra môn, nơi đó có ánh sáng sáng xuyên vào. Tô Lạc cùng độc cô đi tới gian nhà gỗ đó, bên trong cũng không có người. Tô Lạc cũng không có nghi hoặc, vòng qua căn phòng này, đi đến ngăn cách bên trong, chỉ thấy một cái y quan sạch sẽ, sợi tóc được không lộn xộn, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng trung niên lão soái ca, bị dùng một sợi dây thừng rơi tại trên xà nhà, người không biết chuyện, còn tưởng rằng đây là đang chơi cái gì tình thú đâu. Đương nhiên, Tô Lạc biết. Vị này liền là truyền thuyết kia bên trong để đồ đệ mình tái rồi về sau lại đẩy tới vách núi quẳng. Trở thành tàn phế Vô Nhai Tử. Bình tĩnh mà xem xét. Đối với Vô Nhai Tử người này, Tô Lạc bản thân là không thế nào ưa thích. Cũng không phải không thích hắn người này. Mà là không thích hắn cái kia làm ra vẻ tính cách. Vô Nhai Tử sư môn tam tỷ đệ. Đại sư tỷ Vu Hành Vân. Tam sư muội Lý Thu Thủy. Vô Nhai Tử sắp xếp thứ hai, có lẽ là bởi vì trong sư môn chỉ có hắn một cái nam đệ tử nguyên nhân. Sư phụ đem hắn khi thành truyền nhân y bát, sư tỷ sư muội vậy đều đối với hắn tình hữu độc chung. Mà bản thân hắn, không thích dung mạo dừng lại tại 6 tuổi đại tiểu hợp pháp loli đại thế giới. Vậy không thích sinh hoa nhường nguyệt thẹn lại đối với hắn một lòng say mê tam sư muội. Người muốn nói hắn không thích đại sư tỷ là bởi vì đại thế giới loli dáng người. Không thích tam sư muội là chướng mắt tam sư muội dung mạo. Điều này có thể nói thông được, nhưng cái này tuyệt đối không phải thật sự tướng. Nguyên nhân thực sự là hắn thích tam sư muội nhà tiểu muội. Lúc ấy còn vị thành niên, dáng dấp cùng tam sư muội cực kỳ tương tự vị thành niên loli Lý Thương Hải. Tốt a. Không thể không nói đây là một cái rất rõ biết lựa chọn. Không nhìn hợp pháp loli đại sư tỷ, cô phụ hoa nhường nguyệt thẹn tam sư muội, lựa chọn loli cùng hoa nhường nguyệt thẹn kết hợp thể, có thể nói là một cái đem đại thế giới cùng tam sư muội ưu điểm kết hợp lại cùng nhau. Nhưng mà, cái này Vô Nhai Tử để cho người ta phản cảm cũng chính là điểm này. Hắn thích Lý Thương Hải, lại một mực giữ kín như bưng. Nhìn xem Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy vì hắn đấu ngươi chết ta sống. Nếu như hắn sớm đi nói rõ, đồng môn ở giữa tình nghĩa tuyệt đối không đến mức phát triển đến cuối cùng sinh tử tương hướng. Tình trạng, mà cũng là bởi vì hắn giữ kín như bưng, để cho hai người cũng cảm giác mình hữu cơ hội, để cho hai người đều cảm thấy sư đệ, huynh, là sợ tổn thương sư muội tỷ, cho nên không dám nhận thụ mình. Như thế là tỷ muội ở giữa lẫn nhau căm hận. Lý Thu Thủy tại Vu Hành Vân Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công Đại Thành Sông Quan lúc ở sau lưng thi dọa, làm hại Vu Hành Vân Tẩu hỏa nhập ma, bỏ qua duy nhất một lần để thân thể khôi phục người trưởng thành cơ hội. Từ đó, hai người chính thức kết xuống nan giải thù hận. Cũng chính là lần kia, để đồng môn mỗi người đi một ngả, Vu Hành Vân oán hận sư đệ bảo vệ sư muội, giận dữ rời đi, trở về Thiên Sơn Linh Thú Cung. Mà tại Vu Hành Vân rời đi về sau, Vô Nhai Tử chẳng những không có đối Lý Thu Thủy cho thấy mình chân chính ưa thích người là ai, lại ngược lại cùng Lý Thu Thủy kết làm phu thê. Hai người ẩn cư đại lý Vô Lượng Sơn dưới, còn sinh một đứa con gái. Chỉ là thiên hạ không có không thấu phong tướng. Vô Nhai Tử tại cưới sau không biết từ chỗ nào tìm tới một khối mỹ ngọc, điêu khắc thành Lý Thu Thủy bộ dáng. Mỗi ngày nhìn xem người ngọc ngẩn người, lại không để ý đến chân nhân cảm thụ, để Lý Thu Thủy cảm giác mình nhận lấy vắng vẻ. Vì để cho Vô Nhai Tử coi trọng mình, Lý Thu Thủy bắt đầu từ bên ngoài đưa tới rất nhiều nhân tình. Mỗi ngày mang theo người khác nhau trở lại qua đêm. Một mặt hay là gây nên Vô Nhai Tử đối với mình coi trọng, một mặt cũng là phát tiết mình bất mãn. Mà không thể không nói, Vô Nhai Tử không quả quyết tính tình quả thực để cho người ta căm hận. Thê tử ngay trước mình mặt cho mình đội nón xanh, Vô Nhai Tử chẳng những không có nổi giận, ngược lại ném xuống Lý Thu Thủy lặng yên rời đi. Sau đó, Lý Thu Thủy tự giác hối hận, giết chết nuôi tất cả tiểu bạch kiểm, tìm kiếm khắp nơi Vô Nhai Tử. Cuối cùng tìm được Vô Nhai Tử, lại không cách nào vãn hồi Vô Nhai Tử. Lý Thu Thủy vì yêu sinh hận, câu dẫn Vô Nhai Tử đệ tử Đinh Xuân Thu, để đồ đệ tái rồi sư phụ. Đinh Xuân Thu vì sư nương không tiếc thí sư, tạo thành hôm nay bi kịch. Sau đó, Vô Nhai Tử bởi vì tự thân tàn tật mà không dám gặp người, mang theo Tô Tinh Hà trốn ở cái này Lôi Cổ Sơn, vừa trốn liền là 30 năm. Cái này 30 năm ở giữa, Lý Thu Thủy tái giá Tây Hạ Vương, trở thành Tây Hạ Thái Hậu. Vu Hành Vân tại Lý Thu Thủy tái giá về sau, một mặt hận nàng đối sư đệ bất trung thù mới, một mặt là đã từng hại mình tẩu hỏa nhập ma hận cũ. Lựa chọn tại trong đêm xâm nhập Tây Hạ, đem Lý Thu Thủy khuôn mặt cạo sơn. Từ đó, hai người trở thành không chết không thôi cục diện. Có thể nói, bây giờ hết thảy đều là Vô Nhai Tử một tay tạo thành bi kịch. Nếu như không phải hắn không quả quyết tính tình, nếu như không phải hắn tại xử lý vấn đề bên trên những tính cách kia thiếu hụt, hôm nay rất nhiều bi kịch đều sẽ không tạo thành. Đặc biệt là cái này Vô Nhai Tử tàn tật thời điểm nửa bước tiên thiên, trọng thương về sau, một phương diện tránh né Đinh Xuân Thu, một phương diện tự giác không còn mặt mũi gặp sư tỷ sư muội, mang theo đệ tử trốn ở cái này Lôi Cổ Sơn. Mà bây giờ đi qua mấy chục năm, Vô Nhai Tử đã sớm tiên thiên, cảnh giới tiên thiên cách không đả thương người. Cho dù là tàn phế, nhưng ngoại phóng chân khí đều có thể chém giết đại bộ phận điểm hậu thiên cực cảnh. Nói cách khác, Vô Nhai Tử muốn giết chết Đinh Xuân Thu báo thù, kỳ thật chỉ cần Tô Tinh Hà mang theo hắn tàn tật thân thể tìm tới Đinh Xuân Thu, cái kia Đinh Xuân Thu chỉ sợ sớm đã chết tại trên tay hắn. Mà liền vì cái kia hư vô mờ mịt mặt mũi, vì hắn tiêu giao phái truyền nhân hình tượng, Vô Nhai Tử giấu tại Lôi Cổ Sơn một giấu liền là mấy chục năm. Đến bây giờ cơ hồ dầu hết đèn tắt, mới nghĩ đến tìm truyền nhân vì chính mình báo thù. Nếu không, người coi cái kia Đinh Xuân Thu biết rõ cầm điếc lão nhân Tô Tinh Hà liền tại Lôi Cổ Sơn, thật muốn giết người diệt khẩu lời nói, hắn vì cái gì sớm không tới chơi không đến, nhất định phải các loại Tô Tinh Hà tổ chức chân lung ván cờ thời điểm lại đến. Tự nhiên là đến sớm Vô Nhai Tử trạng thái còn có thể, hắn như ép sát Tô Tinh Hà, khó tránh khỏi hội ép Vô Nhai Tử để hắn phá quan mà ra đối tự mình động thủ. Mà chân lung ván cờ lượt mời thiên hạ hào kiệt, liền là đối Đinh Xuân Thu truyền một cái tin tức, một cái Vô Nhai Tử đã không được tin tức. Cũng chính là bởi vậy, Đinh Xuân Thu mới dám tới cửa. Một là Tiêu Dao phái truyền thừa. Hai là cắt cỏ trừ căn. Giết người diệt khẩu. Có thể nói, Vô Nhai Tử tính cách một tay tạo thành rất nhiều bi kịch. Bao quát Vu Hành Vân hợp pháp lô ly hình tượng. Bao quát Lý Thu Thủy thủy tính dương hoa hành vi cùng bị hủy dung hạ tràng. Bao quát đồng môn các sư tỷ cuối cùng thành vì sinh tử cừu nhân. Cũng tương tự bởi vì Vô Nhai Tử cá nhân tính cách thiếu hụt. Vì, mặt mũi, không dám lấy tàn tật chi thân đối mặt thế nhân. Càng làm cho mình đại đệ tử Tô Tinh Hà giả điếc vờ câm hơn 30 năm. Đối Đinh Xuân Thu ủy khúc cầu toàn. Cho nên, biết cái này tất cả mọi chuyện chân tướng Tô Lạc. Đối với Vô Nhai Tử đánh giá chỉ có 6 cái chữ, đây chính là cái ngu xuẩn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.